Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 74. Ngươi cái gọi là ái là bối rối. Hạ Mị nhanh chóng điệp hảo hợp đồng đặt ở trong tay áo. Một cái bước xa liền lao ra đi, bắt được tới một người. Người nọ trong tay còn cầm một con gà mái. Lúc này gà mái chính kinh cu cu cu thẳng kêu. Như thế nào là ngươi? Mao Tiểu Ngư tức giận hỏi, người tới đúng là Tiếu Lão Tam. Hắn sắc mặt có chút xấu hổ mà dẫn theo một con gà mái. Mà hắn lại bị Hạ Mị cấp sách theo, người trước buông tay, hắn cười làm lành thấp nhìn Hạ Mị. Hắn hôm nay là tới nhận lỗi, tự nhiên là không dám hoành. Mao Tiểu Ngư nhìn hắn kia so với khóc còn khó coi hơn cười. Ghét bỏ không thôi, Hạ Mị, buông ra hắn. Hạ Mị buông ra hắn cổ áo, chiều Mao Tiểu Ngư đi đến, đứng ở Mao Tiểu Ngư bên cạnh người, nói đi, hôm nay lại nghĩ đến làm gì? Người ngày đó ai đánh còn ngại không đủ đúng không? Mao Tiểu Ngư lạnh mặt, ngữ khí cũng thực bất hòa thiện. Lưu Thị nghe thấy trong viện có gà gáy, lại có người thanh âm, liền ra tới, làm sao vậy? Tiểu Ngư, nàng vừa dứt lời, liền thấy được sự tại viện môn khẩu Tiếu Lão Tam, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng ra cửa liền cầm lấy cửa mộc bổng, chắn Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị trước mặt, người lại tới làm gì? Người lại nhiều lần như vậy tới nháo, người đây là không nghĩ làm ta sống đúng không? Ta hôm nay liền đánh chết, ta cho ngươi đền mạng. Tiếu Lão Tam, người khinh người quá đáng. Lưu Thị nói liền phải chiều Tiếu Lão Tam đánh đi, đừng đừng đừng. Ta hôm nay tới thật không có gì ý tứ, chính là hướng ngươi cùng bọn nhỏ tới xin lỗi. Tiếu Lão Tam nói xách lên gà mái giả ý bảo. Ngày đó ta uống nhiều quá, nói rất nhiều hỗn đản lời nói, chọc ngươi sinh khí, ta về sau lại không uống rượu, ngươi liền không cần lại. Lưu Thị đánh gãy hắn nói, lấy đi ngươi phá gà, ta không cần ngươi xin lỗi, ta chỉ cầu ngươi về sau ly chúng ta mau ra rất xa. Vĩnh viễn không cần lại đến quấy rầy chúng ta. Tiếu Lão Tam sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem. Hắn là thiệt tình thích Lưu Thị. Nhiều năm như vậy, hắn chưa cưới vợ, cũng là vì nàng a. Nàng chuyển đến đầu bạc thôn khi, hắn vẫn là mười mấy tuổi tiểu tử. Từ khi hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khi, hắn liền biết nàng đời này ở trong lòng hắn mạt không đi. Hiện tại nàng độc thân mang theo hài tử trở về, hắn nguyện ý chiếu cố nàng cùng nàng lỗ tai hài tử a. Chính là, ai, Mao Tiểu Ngư nhìn hắn biểu tình, nghĩ thầm, có lẽ hắn là thật sự thích nàng nương, nhưng là nàng nương là thật sâu ái nàng cha, nương căn bản không có khả năng thích Tiếu Lão Tam. Nàng tiến lên đi, đối Tiếu Lão Tam nói, người ra tới, ta có lời cùng ngươi nói. Tiểu Ngư, người cùng hắn có cái gì nói, cho ta trở về. Lưu Thị lạnh giọng quát lớn, nương, liền hai câu, nói xong ta liền tiến vào. Tiếu Lão Tam thấy Mao Tiểu Ngư đã đi ra ngoài, liền dẫn theo gà mái ra theo đi ra ngoài. Mao Tiểu Ngư lại bên ngoài đứng yên, thấp giọng hỏi Tiếu Lão Tam, ngươi thật thích ta nương? Tiếu Lão Tam sửng sốt, không biết Mao Tiểu Ngư có ý tứ gì, nhưng vẫn là gật gật đầu. Thật thích, 10 năm trước liền thích. Mao Tiểu Ngư vốn là làm tốt chuẩn bị, nhưng nghe hắn nói 10 năm trước liền thích vẫn là trong lòng cả kinh. 10 năm trước còn không phải là nàng nương mới vừa cùng hắn cha dọn đến đầu bạc thôn thời điểm sao? Đó là nàng cũng có 2 tuổi, vậy ngươi cho tới bây giờ chưa cưới vợ cũng là. Tiếu Lão Tam gật đầu, là. Mao Tiểu Ngư lại trong lòng thở dài một hơi. Hắn tuy tình thâm, lại là dùng sai rồi người. Mao Tiểu Ngư lúc này ngữ khí cũng nhu hòa xuống dưới. Ở ta trong trí nhớ, cha ta cùng ta nương cảm tình rất sâu. Biết hiện tại, ta nương cũng vẫn luôn đang đợi cha ta trở về. Ta tin tưởng, bọn họ sẽ không bị bất luận kẻ nào sở chia rẽ. Tiếu Lão Tam nhìn Mao Tiểu Ngư, không rõ Mao Tiểu Ngư ý tứ, nhiều. Mao Tiểu Ngư tiếp tục nói, cho nên, người cùng ta nương, căn bản không có khả năng. Hơn nữa người cái gọi là ái, hiện tại đối ta nương mà nói là cực đại bối rối. thậm chí có thể nói là thống khổ. Người năm lần bảy lượt tới nhà của ta hồ nháo, chọc người trong thôn nhàn ngôn toái ngữ không ngừng. Ta nương là cái nữ nhân, hiện tại càng là không có trượng phu ở bên người nữ nhân. Vậy ngươi biết này đó nhàn ngôn toái ngữ sẽ đối nàng mang đến nhiều ít thống khổ cùng chua xót sao? Ta không nghĩ tới sẽ là như thế này. Thật sự không nghĩ tới. Tiếu lão tam mặt lộ vẻ áy náy chi sắc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xúc phạm tới nàng. Hắn chỉ là tưởng chiếu cố nàng mà thôi, là, ngươi là không nghĩ tới. Cho nên, đừng ngươi cái gọi là ái mang cho người khác chỉ có thống khổ cùng thương tổn khi. Kia còn có thể kêu ái sao? Đó là gánh nặng, nó sẽ chỉ làm đối phương cảm giác được ghê tởm cùng chán ghét. Ái một người nên làm nàng càng hạnh phúc, đừng nàng không yêu ngươi khi, không quấy rầy, mới là tốt nhất ái. Cho nên, ta cầu xin ngươi, buông tha ta nương, cũng buông tha chính ngươi được không? Mao tiểu ngư lời nói khẩn thiết vô cùng, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Nàng hy vọng Tiếu lão tam có thể nghĩ thông suốt. Tiếu lão tam hốc mắt có chút đỏ lên. Ta là 15 tuổi nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền thích thượng nàng. Hiện giờ cha ngươi đi rồi, ta cảm thấy ta rốt cuộc có cơ hội, nhưng là ta chưa từng nghĩ tới sẽ xúc phạm tới nàng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới cái nhìn của người khác. Ở trong thôn, ta là mọi người trong miệng tên du thủ du thực. Ta đã sớm không thèm để ý bọn họ nhàn ngôn toái ngữ. Nhưng là ta lại đã quên, kia đối nàng sẽ tạo thành bao lớn thương tổn. Tiếu lão tam nhịn xuống yết hầu chung nghẹn ngào. Người nói rất đúng, ái một người chính là muốn cho nàng càng vui sướng cùng hạnh phúc. Mà ta ái, lại là nàng bối rối. Mang cho nàng cũng chỉ có thống khổ cùng thương tổn mà thôi. Người yên tâm, ta về sau sẽ không lại đến quấy rầy các ngươi. Tiếu lão tam nói xong xoay người thất tha thất thểu. Mà rời đi, xoay người trong nháy mắt kia, một viên thanh lệ chảy xuống khóe mắt, đó là hắn đối nàng chấp nhất ái. Nhưng là đối nàng mà nói lại là gánh nặng, hắn nhếch môi cười, vẫn là làm nàng sống nhẹ nhàng chút đi. Quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.